Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 382, âm binh mượn đường. Yêu tộc đế nữ như cái kia sừng sững thiên sơn chi đỉnh mỹ lệ nhất tuyết liên tinh khiết. Chỉ là chán mỉm cười, cũng không tiến lên, tú mỹ như 16-17 tuổi thiếu niên Khổng Tước Vương toàn thân áo trắng. Theo sát phía sau, theo yêu tộc công chúa chấp trưởng yêu đế chi tâm cùng đại đế thánh binh. Thân là đông hoang yêu tộc ít có tôn đế phái Khổng Tước Vương. Đã sớm đem chi coi là đại đế truyền nhân. Thời khắc thủ hộ, danh liệt bắc vực đại khâu thứ tư Thanh Giao Vương hư hư thực thực bị việc vặt ngăn chặn. Chưa hiện thân, bất quá Khổng Tước Vương nhuộm dần tiên đài tầng 2 chi cảnh dài đến ngàn năm. Chiến lực siêu tuyệt, đã từng vừa hô phía dưới, sống sờ sờ địa chấn chết nhiều vị thánh địa thái thượng trưởng lão cùng đại năng. Kim Sí Tiểu Bằng Vương đứng tại rất nhiều đông hoang đại yêu bên trong. Si ngốc nhìn qua giai nhân, Si Nhi, công chúa điện hạ sớm đã lòng có sở thuộc, người hà tất phải như vậy đâu. Thay thế Thanh Giao Vương áp trận lão Bằng Vương, thở dài. Dùng sức vỗ vỗ nhà mình dòng dõi bả vai. Thế nhưng là tổ phụ, hài nhi chính là thích a. Ta biết công chúa điện hạ thích chính là Nhan Khê điện hạ. Có thể hài nhi chính là thích, làm sao quên đều không thể quên được. Kim Sí Tiểu Bằng Vương hai mắt đỏ thẫm nắm chặt song quyền, run không ngừng. Người kia là thích không? Người kia là thèm người ta thân thể. Người thấp hèn. Giận hắn không tranh lão Bằng Vương hất lên tay áo. Không muốn để ý tới bất tranh khí cháu trai. Ta, đầu đầy tóc vàng nồng đậm Tiểu Bằng Vương thần sắc ảm đạm. Thân thể như quả cầu da xì hơi nhanh chóng sụi lơ xuống tới. Đã là nản lòng thoái chí. Đừng nhìn rất nhiều đông hoang đại yêu đều là mắt nhìn mũi miệng xem tâm. Làm nhìn như không thấy hình. Nhưng trong lòng lại đang điên cuồng hô to, công chúa điện hạ cỡ nào tuyệt sắc, há lại sẽ vừa ý các ngươi phàm phu tục tử, liếm chó không tốt hao a. Lão Bằng Vương để ở trong mắt, đau nhức ở trong lòng, nhưng hắn không thể không làm như thế. Hài tử, tổ phụ đây cũng là vì tốt cho ngươi. Đông Hoàng yêu vương nội bộ, sớm đã như vậy sự tình đạt thành chung nhận thức. Nhan Như Ngọc cùng Nhan Khê hai vị điện hạ, hai đại đế thất kết hợp, mới có thể đản sinh ra tinh khiết nhất đại đế huyết mạch. Cả hai đều từng chấp trưởng qua đại đế thánh vật, lại vừa vặn tình đầu ý hợp. Quả thật ông trời tác hợp cho, bấy kỳ yếu tố nào cũng không thể đối với hai vị điện hạ kết hợp cấu thành trở ngại. Nếu không tất sẽ vô tình thanh lý mất. Dù cho người kia là lão Bằng Vương huyết mạch dòng dõi. Có phải là cảm thấy như thế kịch bản ẩn ẩn có chút quen thuộc? Một giới tiểu tử thầm mến đế tộc công chúa. Lại gặp đế tộc thiên kiêu cùng các trưởng lão liên thủ đả kích. Mục nát cự đầu vì huyết mạch tinh khiết. Chỉ cho phép nội bộ thông hôn. Bực này cầu huyết cố sự rơi vào bắt đầu tiểu thuyết ra trong tay. Trong giây phút liền viết ra vô số cái phiên bản xúc động lòng người cố sự. Kim Sí Tiểu Bằng Vương, tổ phụ của ta vì sao như thế? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cửu thiên thập địa bản đừng khinh thiếu niên nghèo, mục nát đế thất cuối. Cùng rồi sẽ sụp đổ, bằng đế bệ hạ thành công đàm. Luận ta như thế nào tại bàn tay vàng ra ra dạy bảo phía dưới? Từng bước một chứng đạo yêu tộc đại đế, đánh bại lãnh khốc vô tình đại thánh tử, cưới công chúa điện hạ, đi đến yêu sinh đỉnh phong, Tiểu Bằng Vương đời thứ 8 dòng dõi hiện thân thuyết pháp. Giảng thuật, tốt, hôm nay phần, mù con gà kéo, nghệ có thể biểu diễn liền đến nơi này. Si tình thiếu niên mộng nát tại chỗ, hóa thân võ si, từ đây một lòng đại đạo, suy. Giả bộ, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì đế nữ, một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh cơ. Gia công chúa, không cam lòng nói thầm. Làm toàn bộ hành trình mắt thấy đôi này, gian phu sao sao, hỗ động người. Cơ gia nguyên linh thể cái này gọi cái khí a, rõ ràng là ta trước. Động thủ, theo một tôn kìm nén không được lão giáo chủ vung tay hô to. Đông hoàng các đại thế gia thánh địa nhau nhau bắt đầu động thủ oanh kích phía dưới mộ địa bầy. Phía dưới bản bình thản không có gì lạ, trăm dặm gò núi lập tức ánh sáng mãnh liệt. Thần năng ngập trời, lại cổ xưa hoàng triều đạo thống cũng có sụp đổ ngày. Huống chi là sớm đã vong tại 15.000 tiền cổ thế gia chủ táng địa. Bị tuế nguyệt lực lượng cọ rửa đi hơn phân nửa uy năng cổ trận. Nháy mắt tràn ngập nguy hiểm. Đại diễn thanh kiếm, chiến thuyền hoàng kim bên trên. Một thanh tản ra vô tận ánh sáng chói lọi hoàng kim thánh kiếm phá không mà tới. Đón gió căng phồng lên đến mấy trăm trượng, đánh ra một đòn kinh thiên động địa. Kia là núp trong bóng tối đại diễn thánh địa tuyệt đỉnh cao thủ. Vốn là thủng trăm ngàn lỗ trận pháp, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Mặt đất một tấc liên tiếp lõm. Một tòa âm khí âm u lòng đất cổ thành như phệ nhân như cự thú im ắng nằm phục tại trong bóng tối. Tuyên cổ vĩnh tồn, đối với như thế nào tranh đoạt cửu bí. Đông hoang các thế lực lớn sớm có kết luận, mở nhân thể thứ 5 bí cảnh tiên đài cảnh trở lên tu sĩ lưu thủ ngoại giới. Liên thủ tế ra vô số trận kỳ phong tỏa thiên địa. Giam cầm xung quanh hư không, phòng ngừa manh mối chạy thoát. Thế hệ trẻ tuổi đại biểu riêng phần mình thế lực tiến vào tranh đoạt cửu bí, như vậy dù cho động thủ, tổn thương cũng chỉ khống chế tại hóa long bí cảnh trở xuống. Còn có thể cho thánh tử thánh nữ nhóm mở ra thân thủ sân khấu. Vào, đầu báo vòng mắt thứ 5 đại khấu vung tay lên, Ngô Trung Thiên, Lý Hắc Thủy, Khương Hoài Nhân. Liễu khấu các loại một đám bắc vực tiểu khấu lập tức oanh mở một mặt cửa thành. Nối đuôi nhau mà vào, cũng không thể khiến cái này bắc vực bọn thổ phỉ đoạt trước. Giao quang thánh địa, tóc trắng xoa thái thượng trưởng lão liếc xéo một chút, như thần tiên quyến lữ giao quang thánh tử cùng giao quang thánh nữ liếc nhau. Mũi chân điểm một cái. Thân thể như thoát dây cung mũi tên nhọn thẳng đến phía dưới cổ thành. Hai thế lực lớn dẫn đầu động tác, trực tiếp kéo ra các thế lực lớn khởi hành thủy triều. Thánh tử các hạ, trong chúng ta thấy, yêu tộc công chúa thâm tình chậm rãi hướng Diệp Phàm phất phất tay. Kim Sí tiểu bằng vương, thanh y tiểu giao vương mười mấy tên yêu tộc cao thủ trẻ tuổi theo sát phía sau. Người đuổi theo bọn họ, nhất định phải bảo đảm công chúa điện hạ an toàn. Khổng Tước Vương thấp giọng phân phó bên người. Một người, cái sau cung kính mà đi. Người thanh niên kia người mặc năm màu vũ y, ngông nghênh trời sinh, mày kiếm tới tóc mai. Khí độ nghiêm nghị, hai mắt trong lúc đóng mở. Có khiếp người tinh quang tỏ khắp. Khổng Tước Vương chân truyền đại đệ tử. Khổng Đằng. Năm màu Khổng Tước nhất tộc thiên kiêu, Khổng Tước Vương đồng tộc, bối phận so nhan như ngọc, thanh y tiểu giao vương các loại đông hoang yêu tộc thế hệ tuổi trẻ cao hơn nửa đời. Làm đông hoang thế hệ tuổi trẻ vừa mới mở ra thứ tư bí cảnh thời khắc, hắn lại sớm đã tại hóa long bí cảnh đi đến cuối cùng. Bắt đầu chuẩn bị xung kích tiên đài đại bí cảnh. Cái này cũng là Khổng Tước Vương yên tâm yêu tộc đế nữ đi vào ỷ vào. Một trong, Đoạn Đức tên kia chết sống không dám theo chúng ta đi cùng một chỗ. Không thú vị, Hắc Hoàng uông uông hai tiếng, chế giễu cả đời chi địch nhát gan khiếp nhược. Một người một chó chợt chống người thiếu phương hướng. Không tiến không sau rơi lấy đám người tiến vào lòng đất cổ thành. Xông lên phía trước nhất. Nhưng cho tới bây giờ không có nghĩa là thu hoạch nhiều nhất. Lòng đất cổ thành không có một ai. Cô tịch im ắng, liền bầu trời cũng là tối như mực như đêm khuya. Hiển nhiên một tòa quỷ thành, âm trầm tâm ý tận trời. Nào đó đầu không biết tên đại lộ bên trên, đen nghịt tu sĩ rối bời xông về phía trước. Ầm ầm, quỷ hình chỗ sâu đột nhiên thiên quân vạn mã lao nhanh, thanh âm tiếng hò giết tận trời. Còn không đợi các tu sĩ kịp phản ứng, khiến người lông tơ tạc lập tràng cảnh đến. Sau một khắc, khôn cùng vô ngần âm binh âm tướng như mênh mông cuồn cuộn dòng lũ từ sâu trong bóng tối chảy ra. Trùng trùng điệp điệp càn quét hết thảy, mê man lòng đất quỷ thành nháy mắt sống lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN